Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442. Thi pháp, 1. Hoan Tâm, ngươi như thế nào tới Đông Hải? Lúc này Vân Hy ngồi ở trong viện ghế bập bênh thượng, nâng đầu, có chút ngoài ý muốn nhìn Ninh Hoan Tâm Ani ta, tới xem cái bằng hữu. Vân Hy tỷ, Hứa đại ca, các ngươi như thế nào cũng tới Đông Hải, trách không được ta vẫn luôn cấp Hứa đại ca gọi điện thoại, đều đánh không thông. Nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được hướng về phía Hứa Trường Ân oán giận một tiếng. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hứa Trường Ân ánh mắt chợt lóe. Ta, hai ngày này cùng Vân tỷ cùng nhau bạn điểm sự nhi, cho nên điện thoại tắt máy, nga. Như vậy a? Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, quay đầu nhìn Vân Hy. Vân Hy tỷ, ngươi ở chỗ này thật tốt quá. Ta có chuyện, muốn tìm ngươi hỗ trợ. Ân, chuyện gì? Vân Hy lúc này chậm rãi từ ghế bập bênh thượng đứng lên. Ánh mắt lập lòe nhìn Ninh Hoan Tâm Ani, là ta một cái bằng hữu sự tình. Ninh Hoan Tâm đem Chu Chi Lâm sự tình cùng Vân Hy nói một lần. Hơn nữa từ chính mình tùy thân bao bao, lấy ra kia chiếc nhẫn. Đây là Chu Chi Lâm di vật. Còn có, ta di động có nàng ảnh chụp cùng nàng sinh thần bát tự. Vân Hy tỷ, ngươi có thể căn cứ này đó giúp ta chiêu hồn sao? Tuy rằng, Ninh Hoan Tâm cũng cảm thấy nhiều năm như vậy đi qua, có thể tìm về Chu Chi Lâm hồn phách hy vọng quá xa vời. Nhưng là chỉ cần có một tia cơ hội, nàng đều muốn thử một lần. Ta có thể giúp ngươi thử xem monster. Vân Hy nghe xong Ninh Hoan Tâm nói, hướng về phía nàng gật gật đầu. Vừa vặn mấy ngày nay ta ở trai giới tắm gội, có thể tùy thời cách làm. Như vậy đi, Hoan Tâm, ngươi cùng ta tiến vào. Trương Ân, ngươi liền lưu tại bên ngoài đi. Ta, vì sao muốn đem hắn lưu tại bên ngoài? Chiêu hồn loại chuyện này, chính mình cũng có thể hỗ trợ a. Hứa Trường Ân có điểm kỳ quái nhìn Vân Hy. Lúc này, Vân Hy đã lôi kéo Ninh Hoan Tâm vào nhà. Cửa phòng đột nhiên đóng lại. Hứa Trường Ân trong lòng nhảy dựng. Vân tỷ, nàng không phải là... Vân tỷ, mở cửa. Hứa Trường Ân đột nhiên phục hồi tinh thần lại, bước nhanh hướng cửa chạy. Chính là một đạo vô hình cái chắn ngăn trở ở hắn bước chân. Quả nhiên là Vân tỷ làm pháp, nàng so với chính mình còn sang bậy. Hứa Trường Ân ở ngoài cửa có điểm sốt ruột, nhưng là hiện tại hắn vào không được, lo lắng xuống cũng vô dụng. Thở dài, Hứa Trường Ân dứt khoát ngồi xuống vừa mới Vân Hy ngồi cái kia ghế bập bênh thượng. Chính mình chỉ có thể chờ kết quả cuối cùng. Tuy rằng Vân tỷ có điểm sang bậy, nhưng là vạn nhất có hy vọng đâu. Hứa Trường Ân mấy ngày nay vẫn luôn tắt máy, chính là không muốn cùng Cố Hiểu liên hệ. Bởi vì hắn là trộm từ Yến Kinh ra tới đến Đông Hải thị. Cố gia cùng Vân gia đều là huyền môn đại gia tộc. Tuy rằng không thù không oán, nhưng là hai nhà quan hệ cũng hoàn toàn không hòa hợp. Huyền môn tứ đại gia tộc kỳ thật vẫn luôn đều ở tranh đoạt huyền môn đệ nhất gia tộc bảo tọa. Hiện giờ cũng chỉ là Cố gia thoáng kỹ cao một bậc mà thôi. Cho nên lấy Cố Hiểu thân phận, hắn là sẽ không tới Đông Hải, càng sẽ không tới Vân gia. Nhưng là Hứa Trường Ân không giống nhau. Hắn tuy nói ở Cố gia học nghệ, rốt cuộc không phải họ Cố, cho nên hắn không có như vậy nhiều băn khoăn. Hắn chỉ nghĩ mau chóng tìm được sư phụ của mình. Người khác Hứa Trường Ân không tin, nhưng là Vân Hy, hắn 100% có thể tin tưởng nàng. Vân tỷ đối sư phụ tình nghĩa, mấy năm nay Hứa Trường Ân là xem ở trong mắt, cho nên hắn trộm tìm Vân Hy, nói cho nàng Cố Ngàn Thần sự tình. Vân Hy lập tức không nói hai lời liền mang theo Hứa Trường Ân trở về Đông Hải Thị. Bởi vì linh môi cách làm chiêu hồn hoặc là thông linh, kỳ thật cũng từ trường cùng linh lực hạn chế. Hơn nữa có đôi khi, ở chiêu hồn thông linh thời điểm, có thể có pháp khí hiệp trợ nói, hiệu quả càng tốt. Cho nên Vân Hy mới mang theo Hứa Trường Ân về tới Vân gia. Hết chương.